Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, người 120 tích phân. Ta muốn, bất quá mặc dù như thế, nhưng là nương tựa theo trong đó cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận. Không đến thời gian, nửa năm, cũng đầy đủ góp nhặt đến 1000 tích phân. Mua sắm 3 lần nguyên lực tụ linh trận. Giám khảo thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó liền là chuẩn bị chờ cố thành khảo hạch thất bại bị đưa sau khi xuống tới. Hảo hảo an ủi hắn một lần. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến. Bởi vì, cố thành thân ảnh cũng không đi xuống. Đại biểu lấy thân ảnh hắn điểm đen. Lúc này cứ hiểu đã tới tầng thứ 5. Thiên phú tháp tầng thứ 5. Đó là, cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Giám khảo thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên biến. Chẳng lẽ, nàng hôm nay muốn tận mắt nhìn đến một cái cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư sinh ra. Vậy đối với nàng mà nói, có thể nói là một kiện vinh dự vô thượng a. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, điều này thực có chút rất không có khả năng. Phải biết, có được cao cấp tinh thần niệm lực thiên phú người, chẳng những bản thân liền đã tinh thần niệm lực thiên phú siêu nhiên. Càng là từ nhỏ liền sẽ thức tỉnh hắn thiên phú, trực tiếp để nhân tộc cao tầng mang đi, tiến hành một chút đặc thù bồi dưỡng. Cho nên, từ thiên phú tháp khảo thí mà ra cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, có thể nói vô cùng thưa thớt, thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, thiếu nữ ở trong lòng cũng không cho rằng Cố Thành có thể thông qua tầng thứ 5 thiên phú tháp. Mà ở một bên, Liễu Thành giờ phút này sắc mặt đã từ chấn kinh, ngược lại vì sợ hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Bản thân diễu cợt một người, thế mà đi tới thiên phú tháp tầng thứ 5. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dù cho là Cố Thành không cách nào xông qua tầng thứ 5 thiên phú tháp, trở thành một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Nhưng chỉ dựa vào sự cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận. Nếu là bất mãn bản thân, vẻn vẹn chỉ cần biết ngữ một tiếng, như vậy thì sẽ có vô số cường giả xuất thủ, làm chính mình chịu không nổi. Hắn lập tức lâm vào lo được lo mất bên trong. Thiên phú tháp tầng thứ 5. Cố Thành lại tới đây cũng là có mấy phút đồng hồ. Tại tầng thứ 4 thời điểm, bởi vì hắn đối tinh thần niệm lực trận pháp cũng không có quá nhiều biết rồi. Cho nên chỉ có thể dùng cổ xưa nhất phương pháp nguyên thủy. Cái kia chính là lợi dụng tinh thần niệm lực tiến hành công kích. Cũng may Cố Thành tinh thần niệm lực uy lực cũng không yếu. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, liền hoàn toàn phá vỡ trận pháp, thành công đi tới thiên phú tháp tầng thứ 5. Mà ở cái này thiên phú tháp tầng thứ 5, Cố Thành cũng hiểu biết lần khảo hạch này là cái gì. Cửa này cần mình ở trong vòng thời gian quy định, tìm một chỗ trận pháp phía trên có bao nhiêu lỗ thủng, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng đại biểu cho bản thân vượt ải tỷ lệ thành công. Đương nhiên, nếu là sai một chỗ, như vậy sẽ dùng bản thân tìm ra chính xác lỗ thủng tổn thất một cái. Chính xác mà nói, chính là thiên phú. Chỉ có thiên phú mới có thể làm cho hồn thú sư tìm ra trận pháp này phía trên lỗ thủng. Trừ phi là đối với một loại nào đó trận pháp đặc biệt quen thuộc tinh thần niệm lực hồn thú sư, cũng có thể tìm được lỗ thủng. Nhưng rất rõ ràng, cái này trận pháp phía trên bị bịt kín một loại đặc thù nào đó thủ pháp. Đừng nói nhận ra loại trận pháp này, cho dù là trận pháp này toàn cảnh cũng vô pháp ấn tại trong lòng chính mình. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là lợi dụng bản thân tinh thần niệm lực bắt đầu tìm cái này phía trên trận pháp lỗ thủng. Rất nhanh, từng bước trận pháp lỗ thủng liền bị Cố Thành tìm cho ra. Không đến nửa giờ, Cố Thành đã tìm được gần như 20 cái trận pháp lỗ thủng. Ngay lúc này, khảo hạch đình chỉ, đáp án rất nhanh liền đi ra. Thế mà hoàn toàn chính xác, tìm ra trận pháp lỗ thủng không có một cái nào là sai lầm. Cố Thành cảm giác được, bản thân rất có thể tìm tất cả trận pháp lỗ thủng. Như vậy đại biểu cho, hắn tuyệt đối là cao đẳng tinh thần niệm lực thiên phú. Nhưng là, Cố Thành cảm thấy mình không phải chỉ, còn có thể càng cao. Tiếp đó, Cố Thành chính là quyết định bản thân muốn hay không lại tiếp tục khảo hạch. Bây giờ ta, thông qua được tầng 5 Thiên Phú Tháp, dựa theo tính toán, tổng cộng tính gộp lại thu được 1.000 tích phân. Lại thêm ta trước kia có 100 tích phân, cùng Liễu Thành đánh cược thua 100 tích phân, tổng cộng 1.200 tích phân. Mà 3 lần nguyên lực tụ linh trận chỉ cần 1.100 tích phân, cho nên đã hoàn toàn đủ. Dạng này, cũng thì không cần xông tầng thứ 6 Thiên Phú Tháp. Dù sao quá mức cao điệu cũng không dễ. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Tầng thứ 6 Thiên Phú Tháp, có thể xông qua người tất nhiên không nhiều. Cho nên, Cố Thành một khi lại đi xông, tất nhiên chấn kinh vô số người. Thậm chí, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà tầng thứ 5, mặc dù cũng rất làm cho người khác giật mình, nhưng thế giới loài người có thể xông qua người cũng tuyệt đối không ít. Tương đối mà nói, cũng không có lớn như vậy lực rung động. Nhưng là, làm Cố Thành đi ra lúc, vẫn như cũ tạo thành rung động rất lớn lực. Đại nhân, lúc này, nhìn lên trước mặt Cố Thành, giám khảo thiếu nữ đã không biết như thế nào mở miệng. Nàng đã hoàn toàn bị thân phận của Cố Thành cho rung động tột đỉnh. Phải biết, tại toàn bộ nhân loại thế giới, đạt tới cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng thành vì nhân loại chân chính đỉnh cấp thượng tầng tinh. Anh, bọn họ mỗi một vị cũng là quyền hành hiển hách nhân vật, trưởng quản lấy vô thượng quyền hành cùng tài phú. Cho dù là SS cấp bậc thậm chí SSS cấp bậc cường giả đỉnh cao, cũng phải cho dư ba phần chút tình mọn. Mà nhân tộc đệ nhất tinh thần niệm lực hồn thú sư, vị kia sáng tạo tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh nam nhân, càng là đủ để cho nhân tộc trận chiến đầu tiên thần thương vân chiến thần nhường ra ba phần chút tình mọn. Mà vị kia thì là duy nhất xông qua tầng thứ 6 Thiên Phú Tháp nam nhân. Cố Thành mặc dù không có xông qua tầng thứ 6, nhưng là nương tựa theo tầng thứ 5 Thiên Phú Tháp thành tích, tin tưởng tương lai chỉ cần không vẫn lạc, tất nhiên có thể trở thành chân chính nhân vật thượng tầng. Cho dù là SSS cấp bậc cường giả, cũng phải cung kính ba phần A. Mà giờ khác này, Cố Thành nhưng không biết nàng suy nghĩ trong lòng. Liễu Thành, 120 tích phân. Nhanh lên lấy ra. Cố Thành trực tiếp mở miệng hướng Liễu Thành đòi hỏi nói. Thân làm một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, hắn cũng không sợ Liễu Thành không cho. Mà lúc này, Liễu Thành sớm đã bị Cố Thành dọa đến không nói nên lời. Một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, hắn đời này lần thứ nhất gặp phải a. Có thể cùng dạng này một tôn đại nhân vật gặp phải, vốn là một kiện cực kỳ cao hứng sự tình. Nhưng mà, hắn lại là 1 đến 2, 2 đến 3 chọc giận cái sau. Lúc này, Liễu Thành suy nghĩ một chút cũng cảm giác sợ hãi. Bởi vậy, làm Cố Thành lời nói truyền đến về sau, hắn trước tiên liền đem 120 tích phân vẽ đi ra. Được tích phân về sau, Cố Thành cũng sẽ không có cùng Liễu Thành so đo ý nghĩ. Dù sao, Liễu Thành trong mắt hắn, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lẫn nhau ở giữa căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nếu không phải lúc trước Liễu Thành khiêu khích, Cố Thành cũng sẽ không đối nó hơi chú ý. Mà lúc này, khi lấy được tích phân về sau, Cố Thành chính là nhìn về phía xem như giám khảo thiếu nữ. Bằng vào ta bây giờ tích phân, cũng đã có thể hối đoái 3 lần nguyên lực tụ linh trận rồi a. A, có thể, tự nhiên có thể. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó liền vội mở miệng nói. Rất nhanh, nàng liền sẽ 3 lần nguyên lực tụ linh trận giao cho Cố Thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.